Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 714. An Tình siết chặt nắm đấm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có phải chỉ cần để Tô Thu Quỳnh biến mất thì anh mới có thể đồng ý liếc nhìn cô ta một cái? Lúc An Tình đang vắt óc suy nghĩ phải làm như thế nào để Tô Thu Quỳnh không thể ngóc đầu lên nổi, điện thoại cô ta liền nhận được tin tức Nhất Niệm. Một lần nữa trở thành ca khúc đứng đầu trong bảng xếp hạng âm nhạc nước C, Tô Thu Quỳnh biến thành nhân vương mới. Tô Thu Quỳnh, An Tình tưởng là có người trùng tên trùng họ với Tô Thu Quỳnh, nhưng mà sau khi mở tin tức này ra, mới phát hiện Tô Thu Quỳnh trong tin tức này nhắc tới chính là Tô Thu Quỳnh mà cô ta biết. Sau khi video Tô Thu Quỳnh thua, Nhất Niệm, được đăng lên trên mạng, nó đã được hàng nghìn người tìm kiếm và được vô số cư dân mạng khen ngợi. Vốn dĩ mọi người cho rằng Tô Thu Quỳnh chỉ là một cô ca sĩ có vẻ ngoài xấu xí, sau khi Tôn Lệ đăng một đoạn video Tô Thu Quỳnh ở phòng thua, mạng xã hội liền sôi sục. Gương mặt đó, dùng mấy chữ thịnh thêm mỹ nhân cũng không đủ để hình dung, hoàn toàn vượt xa những YouTuber khác. Tiếng hát của Tô Thu Quỳnh khiến vô số người si mê, cộng thêm gương mặt nghiêng nước nghiêng thành, trong nháy mắt tiếng tăm của cô gần như có thể đuổi kịp mấy thiên hậu gạo cội. Trong ngành giải trí không thiếu người một đêm thành danh, nhưng tốc độ nổi tiếng của Tô Thu Quỳnh phải khiến người khác sợ hãi thán phục. Có rất nhiều người có sức ảnh hưởng quan trọng trong giới giải trí đều khen ngợi giọng hát của Tô Thu Quỳnh, một nhạc sĩ kim bài cất bút nhiều năm, vậy mà lại đăng Facebook nói muốn tự mình ra bài hát mới cho Tô Thu Quỳnh, Tô Thu Quỳnh không muốn nổi tiếng thì cũng khó khăn. Sau khi nhạc sĩ kim bài đó đăng Facebook, phòng làm việc, Thịnh Thế Y Phi cũng lên tiếng, ca khúc chủ đề, Vô Trần, trong Thịnh Thế Y Phi, được định cho Tô Thu Quỳnh, có rất nhiều chương trình âm nhạc muốn hợp tác với Tô Thu Quỳnh. Đại ngôn hàng hiệu thi nhau mà tới, tiếng tăm của Tô Thu Quỳnh liền nổi lên bần bật. An Tình dùng sức ấn vào tin tức liên quan tới Tô Thu Quỳnh, cô ta tức giận đến nỗi gương mặt vặn vẹo đáng sợ. Năm đó, cô ta cho người chặt ngón út của Tô Thu Quỳnh ở trong tù cũng là bởi vì cô ta chán ghét khả năng tuyệt vời của Tô Thu Quỳnh. Không phải mọi người đã nói Tô Thu Quỳnh có một đôi tay biết đánh đàn, viết thơ à, thế thì cô ta sẽ phá hủy đôi tay này. Cô ta tuyệt nhiên không ngờ tới. Cho dù cô ta đã hủy hoại tay của Tô Thu Quỳnh, nhưng Tô Thu Quỳnh vẫn có thể dựa vào cổ họng của mình mà nổi tiếng. Là nữ thần trong lòng vô số người, có đúng không? An Tình điên cuồng cười, cô ta muốn xem, đợi đến khi mọi người đều biết Tô Thu Quỳnh đã từng ngồi tù thì có còn ai xem tên hung thủ giết người như là nữ thần nữa không? Nhan Nhã Tịnh bị nhột tỉnh, trên môi nhột nhột, sau đó là cái mũi, lỗ tai đều nhột. Cô tưởng là có con côn trùng bò trên mặt mình. Liền vươn tay đập vào nó. Cách chương.